Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Kim xà kiếm. Lão Trương đạo nhân, Lăng Vân đạo trưởng giờ phút này thoát khốn, từng cái có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trương thiếu hiệp, ta vừa mới cảm giác đến mấy chục cỗ khí tức cường đại tiến lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ yêu ma đã thoát vây? Lão Trương đạo nhân hỏi. Không tệ, Trương Nguyên gật đầu, đem mấy năm gần đây phát sinh sự tình một năm một mười tất cả đều hướng Lão Trương đạo nhân cùng Lăng Vân đạo trưởng hai người nói. Hai người một mặt giật mình, hít một hơi thật sâu, nội tâm cuồn cuộn, khó mà bình tĩnh, chỉ là mấy năm mà thôi. Phía ngoài thiên địa liền đã long trời lở đất, cái này khiến bọn hắn có loại không dám tin cảm giác. Hai vị, những chuyện khác không bằng sau khi trở về trò chuyện tiếp. Việc cấp bách là chỗ này thần bí hòn đảo, chỗ này hòn đảo lai lịch thành mê. Chúng ta không bằng hào hào thăm dò một chút chỗ này hòn đảo như thế nào. Không thể đi xuống, hòa thượng đề nghị. Tốt, lão đạo cũng đang có ý này. Lão Trương đạo nhân gật đầu, Lăng Vân đạo trưởng cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hai vị tiền bối, thương thế của các ngươi không ngại a? Trương Nguyên hỏi. Tính không được cái gì tổn thương, chỉ là chân khí tiêu hao quá độ, hiện tại đã hồi phục một chút, Lão Trương đạo nhân nói. Trương Nguyên suy tư một lát, mở miệng nói, các vị tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, chỗ sâu nhất nguy cơ trùng trùng, các tộc thiên vương tất có kịch chiến, không bằng các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ lấy như thế nào. Từ vãn bối đi qua nhìn một chút, nếu là bảo đảm không có nguy cơ, lại để cho các vị tiền bối trôi qua. Thượng Đắc Lai, không thể đi xuống, sắc mặt khẽ động, suy tư, Lão Trương đạo nhân, Lăng Vân đạo trưởng thì là thần sắc biến đổi. Không thể, vạn nhất gặp được nguy hiểm, Trương thiếu hiệp chẳng phải là không có chút nào viện thủ. Lão Trương đạo nhân nói. Trương Nguyên mỉm cười, nói, tiền bối yên tâm, ta như muốn đi, trên đời này không ai có thể lưu lại ta. Thượng Đắc Lai, không thể đi xuống một mặt phức tạp, điểm này bọn hắn là hoàn toàn tin tưởng. Trương Nguyên trước sau hai lần đại náo hải ngoại, ngay cả những cái kia yêu ma lão tổ đều không có đem hắn lưu xuống tới. Nơi này coi như lại có nguy hiểm, lại có thể nào lưu lại Trương Nguyên? Tốt, chúng ta ở ngoại vi nhìn xem. Bất quá Trương thiếu hiệp nhất định phải cẩn thận âm thầm cái kia tà dị. Thượng Đắc Lai nói, hai vị tiền bối chi bằng yên tâm. Trương Nguyên nói ra, các người cũng phải tất yếu cẩn thận. Thượng Đắc Lai, không thể đi xuống, hai người nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn bắt đầu tách rời. Trương Nguyên hướng về mảnh này hòn đảo chỗ sâu cấp tốc vọt tới. Thượng Đắc Lai, không thể đi xuống. Lão Trương đạo nhân, Lăng Vân đạo nhân thì là hướng về cái khác phương hướng bay đi. Hòn đảo chỗ sâu, một mảnh kinh khủng năng lượng khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, giống như là vô hình núi lửa đồng dạng, hạo đãng lấy cường đại năng lượng ba động. Rất nhanh Trương Nguyên đi vào chỗ sâu, thứ này lại có thể là một chỗ cổ lão cung điện, vô cùng mênh mông, đứng vững tại phía trước. Cung điện cửa vào đã bị oanh mở, trên mặt đất nằm 7-8 bộ thi thể, có yêu ma, cũng có nhân tộc, chết thời điểm, trợn tròn con mắt, trên cổ xuất hiện thật sâu chỉ dẫn, cùng trước đó ở bên ngoài gặp phải tình huống đồng dạng. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, cái kia tà dị đi vào nơi này, hắn thở sâu, ẩn tàng khí tức, hướng về cung điện bên trong lướt tới. Bất quá tại hắn vừa mới tiến vào, cung điện bên trong liền truyền đến từng đợt trầm thấp oanh minh, bắn ra một mảnh mãnh liệt năng lượng ba động. Một người mặc áo trắng thanh niên, bên ngoài thân lượn lờ lấy một đầu màu đen dòng sông, toàn thân xông ra ngập trời tử vong khí tức, cùng một cái màu đen quái vật kịch chiến, Đầu kia quái vật lớn ba cái đầu, không giống nhau, ở giữa là cái đầu tròn, bên trái là cái đầu rắn, bên phải là cái đầu trâu. Thân thể hùng vĩ, có cao 6-7 mét, mang theo một mảnh thảm liệt sát khí cùng người thanh niên áo trắng kia giết tới cùng một chỗ. Diệp Thiên, Trương Nguyên hơi nheo mắt lại, đang âm thầm quan sát, không thể không nói, các tộc thiên vương ở giữa, thực lực cũng đều là không giống, cái gọi là cùng giai vô địch, bất quá là một loại khoa trương thuyết pháp, chân chính có thể làm được cùng giai vô địch, có thể có mấy cái. Lúc trước hắn giao thủ những cái kia thiên vương, cùng Diệp Thiên so ra, tất cả đều kém một đoạn, giống bọn hắn nói là cùng giai vô địch, không bằng nói là đồng tộc vô địch, cùng một chủng tộc, thế hệ trẻ tuổi, gọi vô địch, nhưng nếu chân chính gom lại cùng một chỗ, đại chiến một đợt, tất nhiên sẽ có rất nhiều thiên vương đều sẽ nuốt hận, trở thành bàn đạp. Có thể chân chính lan truyền ra mới có thể xứng đáng thiên vương xưng hào. Mà cái này Diệp Thiên, tuyệt đối là thuộc về có thể lan truyền ra kia một đợt người. Diệp Thiên bên người màu đen dòng sông, thần bí khó lường, có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Làm một tu chân giả, hắn không cầm pháp bảo, không thuận theo chú quyết, có thể chỉ dựa vật tay không đón đỡ mình một kích. Cái này rất có thể nói rõ vấn đề, mà lại, bên cạnh hắn đầu kia quái vật, thực lực rõ ràng không yếu, nhưng đối mặt Diệp Thiên thời điểm, vẫn là ở vào khắp nơi bị nghiền ép bên trong. Trương Nguyên đang âm thầm quan sát chỉ chốc lát, thân thể lóe lên, hướng về cung điện chỗ sâu lao đi, Diệp Thiên cùng hắn cũng không cái gì sinh tử đại thù. Hắn không muốn tại loại này địa phương cùng đối phương lên xung đột. Bất quá tại hắn lướt về phía cung điện thời điểm, Diệp Thiên lại sớm đã phát hiện hắn. Cơ hồ tại hắn vừa mới xông qua, Diệp Thiên hai tay vạch ra một mảnh thần bí ấn ký. Một tầng vòng sáng hiển hiện, bao phủ lại quái vật kia. Sau một khắc, đầu kia quái vật thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giống như là xuyên qua không gian, Trương Nguyên ngay tại vọt tới trước, bỗng nhiên biến sắc, cảm thấy được trước người không gian xuất hiện hỗn loạn, một đầu quái vật trực tiếp từ bên trong vọt ra, phát ra điếc tai gào thét, mang theo vô tận thảm liệt sát khí, nhào về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên ánh mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai vệt thần quang, đưa tay một chiêu như lai thần trưởng. To lớn kim sắc trưởng ấn hạ xuống, tại chỗ đem đầu kia quái vật đánh bay ngược ra ngoài. Trương Nguyên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Thiên phương hướng, phát ra hừ lạnh, Diệp Thiên họa thủy đông dẫn về sau, thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất tại nơi đây, phóng tới chỗ sâu, giống, đầu kia quái vật phát ra kinh khủng gào thét, mang theo cuồn cuộn kinh khủng sát khí. Lần nữa hướng về Trương Nguyên nhào tới. Trương Nguyên như lai thần trưởng, tại hắn trên thân lưu lại đáng sợ ấn ký, để thân thể của hắn suy suy rung động, lân giáp xuất hiện băng liệt, nhưng hắn giống như là không có cảm giác được đau đớn đồng dạng, hung hãn không sợ chết, tiếp tục hướng Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên lật bàn tay một cái, lấy ra tuyết ẩm đao, trực tiếp huy động lên tới, một đạo vô cùng kinh khủng đao cương trống rỗng hiển hiện, phát ra chói tai oanh minh, dày đặc khí lạnh, nháy mắt ép hướng về phía đầu kia quái vật. Đầu kia quái vật ba cái đầu tất cả đều tại giống to. Hai đầu cánh tay màu đen giơ cao, hướng về kia đạo đáng sợ đao cương trực tiếp nghênh đón. Đông, một mảnh kinh khủng oanh minh bộc phát ra. Toàn bộ không gian đều đung đưa, hàn khí cuồn cuộn, khủng bố khó lường. Trương Nguyên nháy mắt lấn người mà lên, tuyết ẩm đao như là thiểm điện, mang theo ngập trời hàn khí, quét ngang mà qua, phốc, đầu kia quái vật thân thể tại chỗ bị hắn chặn ngang cắt đứt. Dâng trào ra dòng máu đỏ tươi, nhưng hắn cũng không có lập tức tử vong. Hai nửa thân thể phát ra quỷ dị quang mang, hướng về Trương Nguyên lần nữa đánh tới, giống như hóa thân thành hai cái yêu ma đồng dạng. Trương Nguyên như thiểm điện tránh đi công kích của đối phương. Tuyết ẩm đao từ đối phương ba cái đầu bên trên khẽ quét mà qua. Lập tức máu tươi phiêu tán rơi rụng. Ba cái đầu tất cả đều bị hắn tại chỗ quét đến bay ngang ra ngoài. Ầm ầm, Trương Nguyên đưa tay chính là một chiêu phiên thiên ấn. Đen nhánh thâm trầm đại ấn hung hăng đập qua. Đem đối phương ba cái đầu tất cả đều hung hăng đập vào phía dưới. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Như trứng gà đồng dạng nổ tung. Điểm công đức cộng 4.503 cái đầu nổ tung. Không đầu hai đoạn thân thể cũng nháy mắt ảm đạm. Từ giữa không trung rơi xuống. Hắn thu phiên thiên ấn cùng tuyết ẩm đao. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về nhất phía trước vọt tới. Diệp Thiên người này xảo trá như hồ. Tuyệt đối đã sớm đã phát hiện hắn. Lúc này mới họa thủy đông dẫn, đem cái quái vật này chuyển di chính đến phương hướng. Bất quá hắn cũng lần nữa lĩnh giáo Diệp Thiên thủ đoạn. Lại có thể không gian Nazi, cái này âm phủ cường giả, để hắn liên tục cảm giác đến ngoài ý muốn. Âm âm, Trương Nguyên vừa mới xông tới, liền phát hiện thảm liệt chiến đấu. Các tộc vương giả đều tại đại chiến, trên mặt đất bạch cốt khắp nơi. Không trung sát khí ngập trời, từng đạo bóng người ở đây tung hoành, chư vương đều tại hỗn chiến. Bọn hắn tại nơi này phát hiện khó được bảo vật, dẫn phát tranh đoạt, kia là một gốc bảo dược, hiện lên hình rồng, phát ra hương thơm, ẩn chứa cường đại sinh mệnh tinh khí. Trừ cái này gốc bảo dược, một bên còn đâm một mụn kim sắc thánh kiếm, hào quang lập lòe. Ẩn chứa cường đại uy năng, chiếc kia thánh kiếm hình dạng kỳ dị, vặn và vặn vẹo, như một đầu kim xà uốn lượn, giống như đúc, chuôi kiếm là đuôi rắn, mũi kiếm là đầu rắn, cắm ở nơi đó, tản mát ra một cỗ đặc hữu khí tức ba động. Trương Nguyên vừa mới tiến đến, liền cảm giác đến thể nội bốn chiếc thánh khí dị động. Giống như là cảm giác đến chiếc kia kim sắc thánh kiếm đồng dạng. Thánh khí, hắn trong lòng thầm kinh hãi. Cỗ khí tức này tuyệt đối không sai. Cái này sẽ không là kim xà kiếm a. Hắn trong lòng nghiêm nghị, bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Càng xem càng giống, kim sắc thánh kiếm cùng một đầu chân chính kim sắc trường xà tựa hồ không có gì khác biệt. Thậm chí trong thoáng chốc còn có thể nhìn thấy kim sắc trường xà đang ngọ nguậy như cùng sống đồng dạng. Trương Nguyên không có chút nào do dự, trực tiếp đằng không mà lên, hướng về kia miệng kim sắc thánh kiếm bắt tới. Các tộc vương giả vì tranh đoạt bảo vật, tất cả đều bạo phát ra sinh tử đại chiến. Thiên vương cấp trở xuống người, giờ khắc này ngay cả đến gần tư cách cũng không có. Cưỡng ép tiếp cận, sẽ chỉ bị các tộc vương giả chấn động đến thổ huyết bay tứ tung. Tu vi chênh lệch càng là tại chỗ nổ tung. Đương nhiên, các tộc thiên vương tại thời khắc này, cũng rất nhanh phân ra ưu khuyết. Một chút thiên vương rõ ràng thực lực không đủ, bắt đầu bị cái khác thiên vương chấn động đến thổ huyết. Dực Long thiên vương, Ngưu Ma thiên vương, Triệu thiên vương, Bàng thiên vương đều là loại này thiên vương, mà chân chính cường đại thì là Diệp thiên vương, Phương thiên vương, Thiểm điện thiên vương, Dạ xoa thiên vương, Nuốt hư thiên vương. Những người này đều có cao thâm thủ đoạn, mỗi một cái đều độc nhất vô nhị, khí thôn sơn hà, giống động thiên địa, bộc phát ra ngập trời chiến lực. Thiểm điện thiên vương lấy một địch ba, toàn vẹn không hạ xuống hạ phong. Hắn đối thủ là hai vị 3.000 thế giới thiên vương cùng một vị âm phủ thiên vương. Mỗi cái đều là cường đại khó lường, nhưng là đối mặt thiểm điện thiên vương lôi điện, đủ loại sát thuật lại không chịu nổi một kích, liên tiếp bị chấn nát, căn bản vào không được thiểm điện thiên vương thân. Giống, thiểm điện thiên vương mở miệng giống to. kinh khủng lôi điện từ hắn trên thân bộc phát ra, như là một mảnh lôi hải đang sôi trào, chấn động đến tứ phía bát phương đều tại run mạnh. Hắn ba vị đối thủ miệng lớn thổ huyết, bị khủng bố lôi hải oanh kích, tất cả đều bay ngược ra ngoài, sắc mặt xanh xám, tràn ngập lửa giận. Chiếc kia thánh khí ta không chia sẻ, ta chỉ cần một bên xen lẫn thánh dược, ai dám ngăn cản ta, ai liền một con đường chết. Thiểm điện thiên vương hét lớn, trên thân bộc phát ra ngập trời khí tức, nhân tộc thánh khí đối vạn tộc yêu ma tất cả đều có khó có thể tưởng tượng tác dụng khắc chế. Dù là thực lực mạnh hơn, đụng chạm đến tay, cũng sẽ đối tự thân tạo thành lớn lao tổn thương. Cho nên cái này miệng thánh khí, hắn căn bản không có hứng thú. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là thánh khí bên cạnh gốc kia hình rồng bảo dược. Có thể tại thánh khí bên người sinh ra, đủ để nói rõ thuốc này phi phàm. Ăn vào sau có lẽ có thể để nhân thân xuất hiện khó có thể tưởng tượng cải biến. Cái khác yêu ma cũng đều là giống như hắn ý nghĩ. Mà những cái kia âm phủ cùng 3000 thế giới cường giả thì là khác biệt. Bọn hắn đã nghĩ nhúng chàm thánh khí, lại nghĩ đến bảo dược. Xoát, tại thiểm điện thiên vương mở miệng giống to thời điểm, Trương Nguyên thân thể lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ từ nơi không xa cấp tốc xẹt qua. Phóng tới chiếc kia thánh khí, làm can. Thiểm điện thiên vương quát chói tai một tiếng, hóa thành nhân hình thiểm điện, nháy mắt đánh tới, đưa tay liền oanh. Trương Nguyên nhướng mày, trong chốc lát trở lại, vỗ ra một chiêu, kiến long tại điền, cùng thiểm điện thiên vương va vào nhau. Đông, hai người ở giữa bộc phát ra trùng thiên ba động, năng lượng thủy triều như nộ hải hướng bốn phía quét ngang. Ngay tại đại chiến mọi người tất cả đều lọt vào tác động đến, nhào nhào trốn tránh, tránh đi, một bên kim xà kiếm cùng hình rồng bảo dược cũng đều nhận kinh động. Tầng đất nổ tung, lung tung bay múa, kim xà kiếm hóa thành một vệt kim quang, bị chấn động đến đằng không mà lên, tách ra ức vạn đảo óng ánh kiếm khí, quét về phía tứ phía bát phương. Mà gốc kia hình rồng bảo dược thì giống như là sinh linh trí đồng dạng, phát ra một trận quái khiếu, trực tiếp chui vào đến lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Một đám âm phủ thiên vương cùng 3000 thế giới cường giả, nhìn thấy kim xà kiếm bay lên không, biến sắc, bỏ qua địch thủ, không hẹn mà cùng hướng về kim xà kiếm bắt tới. Mà đám kia yêu ma thì là nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc nhào về phía bảo dược, cùng thi triển thần thông, đánh phía nơi đó tầng đất, ý đồ đem gốc kia hình rồng bảo dược cho rung ra tới. Thiểm điện thiên vương càng là lửa giận khắp ngực, từ Trương Nguyên bên người lướt qua, hóa thành thiểm điện, nhanh đến cực hạn, nhào về phía cây thuốc quý kia bỏ chạy phương hướng. Trương Nguyên phóng lên tận trời, bàn tay vung lên, một đạo kim sắc long chảo quét ngang mà qua, tại một đám cường giả hỗn loạn tranh đoạt bên trong, đem chiếc kia kim xà kiếm một phát bắt được, mang đến bên người. Kim xà kiếm bị hắn được đến, là Trương Nguyên lưu lại kim xà kiếm. Một đám âm phủ thiên vương cùng 3000 thế giới cường giả phẫn nộ giống to, mang theo cuồn cuộn lửa giận, hướng về Trương Nguyên vọt tới. Kim xà kiếm vừa mới tới tay, một cỗ cực kỳ hùng hậu thánh khí khí tức liền tràn vào đến cánh tay của hắn bên trong. Cùng hắn thể nội mặt khác bốn chiếc hô ứng lẫn nhau. Năm thanh thánh khí tựa hồ là một cái chỉnh thể đồng dạng. Tất cả đều bắt đầu nở rộ quang mang. Trương Nguyên nhướng mày, cảm thấy được mọi người vọt tới, trực tiếp huy động kim xà kiếm quét ngang. Ầm ầm. Một đầu kim sắc hình rắn kiếm khí nổi lên, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, trực tiếp cùng mọi người đụng vào nhau, bộc phát ra ngập trời oanh minh. Các tộc thiên vương thụ hắn một kích, bị vén sinh sinh bay ngược ra ngoài, từng cái huyết khí bốc lên, rơi vào nơi xa, một mặt vẻ giận dữ nhìn xem Trương Nguyên. Bọn hắn đánh sinh đánh chết, càng về sau cái gì đều không được đến. Bảo dược bỏ chạy, kim xà kiếm thành toàn Trương Nguyên. Cái này khiến bọn hắn mỗi người đều xuất hiện nồng đậm lửa giận cùng không cam lòng. Nhất là những này âm phủ thiên vương biết được Trương Nguyên trên thân còn có cái khác mấy ngụm thánh khí về sau, trong lòng càng thêm không cân bằng. Lúc này, đám kia phóng tới bảo dược phương hướng yêu ma cũng tất cả đều phát ra phẫn nộ giống to. Cây thuốc quý kia trốn vào lòng đất về sau, trực tiếp biến mất tung tích. Bọn hắn đồng dạng cái gì đều không được đến. Oanh, oanh, oanh, một cỗ đáng sợ khí tức bộc phát ra. Đám kia yêu ma tất cả đều xông trở lại, từng cái ánh mắt nén giận, trong lồng ngực lệ khí lăn lộn, nộ trừng hướng Trương Nguyên, nhất là thiểm điện thiên vương. Ánh mắt bên trong càng là bắn ra vô tận sát cơ. Hai cái con ngươi giống như là trở thành thiểm điện vòng xoáy. Khủng bố dị thường, ở bên ngoài thời điểm, bọn hắn đều đang cật lực khắc chế, không muốn cùng Trương Nguyên xung đột, nhưng đến bên trong, liên quan đến bảo vật chi tranh, bọn hắn lại không điều kiêng kỵ gì. Trương Thiếu Hiệp, bảo dược bỏ chạy, người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Thiểm điện thiên vương mở miệng quát chói tai. Theo ta được biết, ngươi trên thân đã tồn tại tuyết ẩm đao, hỏa lân kiếm, lục ngọc ma trưởng ba miệng thánh khí, kim xà kiếm, ngươi có phải hay không nên giao ra, để chúng ta xử trí. Âm phủ một vị thiên vương lạnh giọng nói, chúng ta đánh sinh đánh chết, ngươi lại đi lên làm thu ngư ông, ngươi không cảm thấy quá mức phần sao? Giao ra kim xà kiếm. Cái khác thiên vương cũng đều tại quát chói tai. Trương Nguyên trong tay một mực nắm chặt cái này miệng kim sắc thánh kiếm. Cảm giác đến một cỗ huyết nhục giao hòa cảm giác. Âm thầm kinh dị, mỗi một chiếc thánh khí tựa hồ đối với hắn đều không bài xích. Điểm này thật là cổ quái. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía mọi người, nói, các vị, còn nhớ rõ tiến vào trước đó là như thế nào ước định sao? Trở ra, gặp được bảo vật, đều bằng bản sự tranh đoạt. Bây giờ kim xà kiếm bị ta đoạt được. Các ngươi chẳng lẽ muốn liên thủ đối phó ta sao? Ngươi trên thân đã tồn tại cái khác ba miệng thánh khí. Kim xà kiếm đối ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi làm gì như thế lòng tham? Một vị thiên vương quát lạnh nói. Trương Thiếu Hiệp, tha thứ tại hạ nói thẳng. Càng là người tham lam, càng là không có kết cục tốt. Ngươi là một vị cao minh chi sĩ. Ngươi hẳn là biết cái này đạo lý. Ba ngàn giới một vị cao thủ nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Mở miệng nói, cái khác ta không hỏi. Sợ chạy bảo dược, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Thiểm điện thiên vương trên thân tràn ngập ra một luồng khí tức đáng sợ. Ánh mắt sáng rực bức người. Nhìn chằm chằm Trương Nguyên, không sai, nếu không phải ngươi chặn ngang một tay, bảo dược tuyệt sẽ không sợ quá chạy mất, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Dực Long Thiên Vương cũng mở miệng quát, trước đó thảm bại tại Trương Nguyên trong tay, hắn một mực ghi hận trong lòng, đối Trương Nguyên ôm lấy địch ý sâu đậm, thời khắc đều muốn diệt trừ Trương Nguyên, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Trừ hắn ra, Ngưu Ma Thiên Vương, Dạ Xoa Thiên Vương, Triệu Thiên Vương, Bàng Thiên Vương cũng đều tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Ẩn chứa địch ý, sát cơ giấu giếm, Trương Nguyên cảm thụ được mọi người địch ý. Trong lòng âm thầm nghiêm nghị, hắn liền biết đám người này sớm muộn cũng sẽ đối phó hắn. Bất quá hắn trong lòng đã sớm chuẩn bị xong, muốn bàn giao. Ngươi muốn cái gì dạng bàn giao? Trương Nguyên nhàn nhạt quét về phía Dực Long Thiên Vương, nói, ngươi không bằng đánh với ta một trận, chiến thắng ta, ngươi muốn cái gì bàn giao? Ta cũng cho ngươi cái đó bàn giao, những người khác cũng thế. Lời không phục, mau chóng đi lên, trong bóng tối khiêu khích có gì tài ba? Ngươi, bị ánh mắt của hắn xem xét. Dực Long Thiên Vương vừa kinh vừa sợ, nhưng nếu để hắn đi lên một trận chiến, hắn thật không có tất nắm chắc. Dù sao trước đó thảm bại qua một lần, lần nữa đối mặt Trương Nguyên thời điểm, rất dễ dàng sinh ra một loại tâm lý áp lực. Trương Nguyên tại liếc nhìn xong Dực Long Thiên Vương về sau, ánh mắt lại hướng về kia bầy âm phủ cường giả nơi đó lạnh lùng nhìn lại. Rất nhanh hơi nheo mắt lại, phát hiện cách đó không xa một thân bạch bào, khí chất lạnh nhạt Diệp Thiên. Người này tựa hồ đối với kim xà kiếm không có bất cứ hứng thú gì. Hoàn toàn một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Trương Nguyên âm thầm nhíu mày. Người khác không biết Diệp Thiên cường đại, hắn xem như tràn đầy lĩnh giáo. Cái này Diệp Thiên không thông báo sẽ không xuất thủ. Bầu không khí có chút ngắn ngủi rằng co. Tam phương đều không có bất luận kẻ nào nghĩ tùy tiện ra tay. Vô hình địch ý tại giữa bọn hắn ấp ủ, trùng trùng điệp điệp, như vô hình gợn sóng. Đúng lúc này, đông, một tiếng vang trầm, từ cái khác phương hướng truyền đến, chấn động toàn bộ cự cung. Những cái kia thiên vương trở xuống người phát hiện một cái bí ẩn thanh đồng môn hộ, cũng đem trực tiếp oanh mở. Một cỗ thảm liệt kinh khủng tử vong sát khí trực tiếp từ kia phiến thanh đồng môn hộ bên trong càn quét ra. A, kêu thảm rất nhanh vang lên. Những cái kia tử vong sát khí vô cùng kinh khủng, giống như là kiếm khí đồng dạng, đem một chút gần phía trước người tất cả đều đánh thủng trăm ngàn lỗ. Máu me đầm đìa, thậm chí một chút thực lực chênh lệch càng là tại chỗ sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Ngay tại trong lúc rằng co, các tộc thiên vương biến sắc, không hẹn mà cùng vọt tới. Trương Nguyên cũng là thần sắc kinh ngạc, cảm thấy đến một cỗ không tầm thường khí tức nháy mắt xông qua. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện ở quần thể cung điện lớn này khác một bên. Tử vong sát khí trùng trùng điệp điệp, như là màu xám trắng sóng lớn tại càn quét, phát ra kinh khủng oanh minh, cực kỳ chói tai. Một đám dương gian nhân tộc cùng âm phủ cường giả máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, hướng về sau kinh sợ thối lui. Rất nhiều người đều tại vừa mới sát khí bộc phát thời điểm bị tại chỗ trưng mất. Giờ phút này, mỗi người đều lộ ra thật sâu kinh hãi. Một đám thiên vương cấp cường giả giáng lâm nơi đây, từng cái ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng đáng sợ thần quang, chăm chú tập trung vào cái này phiến thần bí thanh đồng môn hộ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là không nghĩ tới cự cung một bên còn có loại này địa phương, một nơi tuyệt vời thần bí chi địa. Xem ra phế vật cũng có phế vật tác dụng. Thiểm điện thiên vương lưu lại một đoạn văn, hóa thành một tia chớp, trực tiếp hướng về cái này phiến thanh đồng cửa vọt tới. Tốc độ khủng bố, sinh sinh ép ra nơi này tử vong sát khí, chợt lóe lên. Còn lại chư vương nhìn thấy thiểm điện thiên vương xông ra, cũng đều không do dự nữa, đi theo xông ra. Oanh, oanh, oanh, một cỗ khí tức cường đại bộc phát. Bọn hắn cũng đều lấy tuyệt thế thủ đoạn, sinh sinh chấn khai nơi này tử vong sát khí, cùng nhập đến kia phiến thần bí thanh đồng cổ môn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?